Kiến An năm thứ 15, đầu công nguyên năm 210. Châu Du đưa binh truy sát Lưu Bị và Tôn Phu Nhân, bị Gia Cát Lượng phục binh đẩy lùi. Châu Du tức giận trong người, vết thương bộc phát, đã trở về Tài Tương, đã thượng thư lên Tôn Quyền, thỉnh đại binh rửa hận. Châu Lan, hãy uống chén canh này đi. Thế lực của ta thật chịu không nổi. Điều nhà Trương Hàng Âm coi chưa biết, vết thương cũ vẫn còn quấy nhiễu tâm trí của ta. Trong khi dưỡng bệnh, tại sao tướng công lại sáng tác những nhạc khúc u buồn như vậy? Lần này binh bại, trong lòng của ta rất là hối hận. Bây giờ dưỡng bệnh rồi mới thấy được nỗi gian nan của đời người, giống như là sông Hoàng Hà cứ chảy mãi không ngừng, cái chí bồn bà ra ngoài lại cứ chảy một cách chậm chạp. Tuy nhiên nước sông sẽ có ngày chảy ra biển, còn ý chí của đời người thường không thể nào chảy ra biển được, cho nên ta cứ phải ôm hận suốt đời. Lòng dạ của tướng quân trí bích nhiều, có thể hiểu rõ được. Tướng quân anh tài cái thế, hỗ trợ minh chúa, chỉ khát khao thành tựu đại nghiệp để tỏ ý chí của mình thôi. Tuy nhiên, những giọt nước kia thành sông thành biển đã là khó lắm rồi, luôn lưu tới trước khi chảy vào biển cả sẽ làm cho mình cảm thấy quá nhỏ nhoi. Lời nói của Hiền Thi giống như là ngọc thạch, làm cho ta thấy vơi đi rất nhiều. Mời. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Còn nhớ ngày xưa công cẩn lên tiếng, ban ngày có tiếng đàn để giải khuây, ban đêm có vợ đẹp bên mình. Đời này kể như là đã thỏa mãn rồi. Đó là chuyện lúc ta còn trai trẻ. Mời. Mời. Gia Cát Lượng và Lưu Bị ăn hiếp Đông Ngô ta quá rồi, ta sẽ chúa công còn chưa chịu phát binh để mà tấn công Kinh Châu kia chứ. Chúa công đọc qua tấu chương của đô đốc cũng có ý muốn khởi binh tấn công Kinh Châu, nhưng chỉ sợ Tào Tháo thừa dịp Tôn Lưu trở mặt sẽ xua quân trả thù rửa hận, cho nên không cần phải chiếm Kinh Châu ngay bây giờ. Kinh Châu ngày nào không quy thuận Đông Ngô, lòng của ta sẽ không được yên. Ai cũng vậy cả. Chúa công đã sai tôi mang tới cho đô đốc một liều thuốc đi. Là thuốc gì? Thượng thanh tâm quả, còn dưới thì làm cho bớt đại tiểu tiện. Chúa công đã cho người tới hứa đồ, giả giờ phong cho Lưu Bị làm Kinh Châu mục, sau đó sử dụng kế phản gián làm cho Tào Lưu giận nhau, như vậy Tôn Ngô ta có kế để lợi dụng. Không biết là chúa công lại sai người nào xuất sang hứa đồ? Hòa Tân, Hòa Tử Du. Kiến An thứ 15, mùa xuân công nguyên năm 210, Tôn Quyền đã sai Hòa Tân làm sứ thần tới hứa đồ để xin gặp Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo đang cùng với quần thần Giang Võ tới khấu đầu tại Đồng Tước Đài để chúc đại lễ khánh thành tại đó. Hôm nay võ tướng thi đồ bắn tên, chia làm hai đội. Tôn tộc Tào Thị đều mặc hồng bào, những tướng sĩ khác đều mặc lục bào, và mang theo cung tiễn đầy đủ. Sẽ có một cẩm bào tứ xuyên treo tại Tùng Dương. Dưới chiến bào đó có một bìa để mà bắn tên, phải đứng xa 100 bước. Thừa tướng hạ lệnh, những người nào có thể bắn trúng hồng tâm sẽ được lấy hồng bao ở trên cây đó. Nếu như mà bắn không trúng, phải uống 1 ly nước lạnh. Đây là hiệu lệnh của thừa tướng. Được. Thừa tướng, theo đúng lý thừa tướng ngày hôm nay phải mặc hồng bào đó, tại sao thừa tướng lại mặc lục bào này hả? Hả? Ông nghĩ là ta mặc như vậy có ý gì? Tôi thì là dốt nát, kính mong thừa tướng nói rõ thêm một chút. Ta suốt đời có đạo dùng người, không bao giờ trọng mưu để thân tộc, nên có thể nạp hiền có tài năng. Hôm nay ta mặc lục bào cũng là có ý đó. Hả? Thừa tướng quả thật là chí công vô từ, dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ, tâm lương khổ, dụng tâm lương khổ, phải rồi. Nè, hãy xem ta biểu diễn. Chớ. Đi. Thực là thiên tài của dòng họ. Mau ban cẩm bào cho hắn đi. Ban cẩm bào cho hắn đi. Dạ. Thừa tướng, khoan đã. Cẩm bào đừng giao cho người trong nhà trước, hãy xem tiễn pháp của ta đó. Các người coi đây. Chờ. Tào tôi đã bắn trước, sao người lại lấy cẩm bào chứ? Hãy xem tàu hồng tôi bắn tên đây. Điện pháp bình thường thôi. Coi ta nè. Thank you. Bản tin như vậy có gì mà giỏi chứ? Hãy coi ta nào. Quang Hồ, Quang Hồ, Quang Hồ, Quang Hồ. Bằng như vậy cũng đáng được bảo được không? Quang Hồ, Quang Hồ, Quang Hồ, Quang Hồ. Hay lắm, hay lắm. Các tướng đừng tranh giành nữa. Mỗi tướng ta đều tặng một cẩm bào. Tạ ơn mười tướng. Hỏi thanh thảo chi di mạc thề, quá cuồng tiêu tử bằng thái vũ, cân phi ngữ lưu ngôn nhi tự lập, hề đức giang sơn xã tắc, dĩ tần chư vị thiên địa, chi vô cứ thề tụng hồng, ân nghi bất tuyệt tận hồ phổ hòa, phát chi phổ tâm hê tận thời cố đồ. Khả dĩ thử hàng, gia tác dư âm, tài hoa hoành lưu. Diệu bút sinh hoa, không ai so được. Ta là một người ngu dốt, chỉ biết hiếu liệt. Sau đó thiên hạ đại loạn, ta chỉ muốn dựng nhà ở quê hương, chỉ muốn xa đời lánh quả. Xuân hạ đọc sách, thu đông săn bắn, sống qua ngày, chờ đợi thiên hạ thái bình. Nè, mời. Không ngờ triều đình kêu ta tổng quân, phong làm điển quân giá quý. Từ đó giả từ cuộc sống nhàn rỗi, góp sức cho quốc gia, chinh phạt thập hầu bốn phương. Lúc đó nguyện vọng của ta là sau khi chết, trên bia khắc chữ Hán cổ trên tay tướng quân, bao hầu chi mộ. Tuy nhiên, từ lúc diệt giặc Khăn Vàng, trừ Đổng Trác, diệt Viên Thuật, phá Lữ Bố, diệt Viên Thiệu, định Lưu Biểu, sau đó sang bằng thiên hạ, hoài danh tứ hải. Bây giờ, ta đã là thừa tướng, nhân thần chi quý đã tới cực điểm. Ta còn một hy vọng nữa. Quốc gia nếu như không có ta, không biết có bao nhiêu người đứng lên xưng đế và xưng vương. Người ta thấy ta nguyên vọng nên đã nghi ngờ nói ta thay lòng đổi dạ. Thực ra là quan liêu. Tuy nhiên, dù ta có trao binh quyền ra, phong hầu quy quốc, không kể như vậy, e là sẽ bị phong đồ lợi dụng. Ta bại, quốc gia lâm nguy, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Ta không thể vì danh dự mà chuốc lấy đại họa. Nội tâm của ta chứ không chưa chắc đã hiểu rõ đâu. Ai có thể hiểu được lòng dạ của ta? Ai có thể biết được lòng của ta? Là ai? Là ai có thể biết được lòng của ta? Hoài bảo thừa tướng, cho dù cái dâu theo cũng không kịp. Hãy mang giấy viết ra đây. Ta sẽ đặt bút đề thơ. Thừa tướng, cửu tử của đại hán đa số đã bị Lưu Bị chiếm đóng. Tôn Quyền đã đem muội muội gả cho Lưu Bị, sai hòa thân tới đây thường biểu và muốn phong cho Lưu Bị làm kinh châu mục. Thừa tướng ở trong trung quân vạn mã, dù có chuyện tày trời đi nữa cũng chưa từng động lòng, không bao giờ thất sắc. Nhưng mà hôm qua lúc nghe Lưu Bị chiếm được kinh châu, sao lại có vẻ hốt hoảng như vậy? Lưu Bị nhân trung chi lân giả, suốt đời cứ như rồng gặp nước, nay được kinh châu giống như rồng đã bay ra khỏi điện. Ta không lo lắng sao được? Thừa tướng biết là ý của hòa thân chứ? Không biết. Tôn Quyền muốn khởi binh để công phạt Lưu Bị, lại sợ thừa tướng thừa cơ nam hạ, cho nên viết thư phong Lưu Bị làm kinh châu mục, vừa làm vừa lòng Lưu Bị, đồng thời để thừa tướng tưởng là Lưu Tôn hòa thuận với nhau và không dám tiến công. Tôi có một kế để cho Lưu Tôn tàn sát lẫn nhau, và thừa tướng có thể thừa nước đục thả câu. Thừa tướng, thừa tướng có thể phong Chu Du làm Nam quận thái thú. Hai vùng đất đó đều nằm trong tay của Lưu Bị. Nếu như Châu Du được mình ta trấn giữ, hai bên đánh nhau, vậy thừa tướng sẽ làm gồng đắc lợi. Ủa? Lời của Trọng Đức thật là hợp ý ta. Đông Ngô Châu Du văn võ song toàn, nay trẫm phong làm Nam quận thái thú. Trình Phổ là thái thú của giang hạ. Ta không ưng. Chúa còn muốn tấu thỉnh phong cho Lưu Bị làm kinh châu mục là muốn Tào Tháo tưởng hai bên đã là thân già với nhau, không dám nồng nổi xuất binh. Bây giờ lại phong cho Châu Lan làm Nam quận thái thú, rõ ràng là muốn gây ra tranh chấp giữa hai nhà Tôn Lưu để thủ lợi. Lời của Tư Kính nói rất có lý, nhưng mà chúng ta không thể nào ngồi lì ở đây để cho kinh châu bị người ta chiếm mãi như vậy. Hay để tôi tới kinh châu bàn bạc để tránh gây chiến họa. Tôn Quyền dân biểu xin cho chúa công làm kinh châu mục, còn Tào Tháo lại phong cho Châu Du làm Nam quận thái thú. Người trước sợ Tào Tháo thừa cơ tấn công, còn người sau lại muốn gây ra sự tranh chấp giữa hai nhà Liêu Tô Ngõ Hầu Thủ Lợi. Bây giờ Tử Kính tới đây chắc chắn là vì việc đòi lại Kinh Châu. Tử Kính là người trung hậu, lần trước vì bảo đảm cho mình đã bị Tôn Quyền và Chu Du khiển trách. Nếu lần này chúng ta từ chối không trả lại Kinh Châu, e là bất tính với lại Tử Kính. Chúa công, chỉ cần Tử Kính nhắc tới việc trả lại Kinh Châu thì chúa công có việc lớn tiếng khóc dài, tới lúc đó thì Lượng nhất định đứng ra để mà khuyên can. Mời Lỗ đại nhân. Dạ. Tự kính. Hoàng thúc. Không cần thi lễ, mời vào. Mời hoàng thúc. Tự kính, mời. Hoàng thúc là tiểu tế của Đông Ngô, thì cũng là chủ nhân của tôi. Tôi không dám ngồi. Tự kính và ta là cố trì, đừng có làm như vậy. Mời. Mời. Nay thừa lĩnh của Ngô Hầu đến đây cũng vì việc Kinh Châu. Lần trước ở trước mặt của Ngô Hầu, tôi đã bảo đảm tạm cho hoàng thúc mượn Kinh Châu rồi đó. Bây giờ thời gian đã quá lâu, còn chưa thấy trả lại. Nếu như hai nhà đã là thân gia với nhau thì hãy nể tình thân thích, kính mong trả lại đất Kinh Châu. Phải. Hoàng thúc à, tại sao lại khóc vậy? Hoàng thúc à, sao lại khóc vậy? Chúa công. Tử Kính à, ông có biết tại sao chúa công ta lại khóc không? Chú tôi khi mượn Kinh Châu đã có hứa là khi nào chiếm được Tứ Xuyên nhất định sẽ trả lại. Nhưng nghĩ cho kỹ, Kinh Châu của Lưu Dương và đất của chú tôi tất cả đều là dòng dõi của nhà họ Lưu, tại sao phải đưa binh đi lấy đất của kẻ khác? E là sẽ bị thiên hạ chê cười. Nếu không lấy được Tứ Xuyên, không trả lại được Kinh Châu, thì chú tôi biết lấy đất nào để dung thân? Nếu mà không trả, cả hai đều là thân thích, thật quá khó xử. Chú tôi không đau buồn làm sao được chứ? Hoàng thúc, xin đừng có đau buồn nữa. Hãy cùng với Khổng Minh tiên sinh bàn tính lại đi. Nhờ Tử Kính về bẩm lại với Ngô Hầu để mà kể rõ nỗi buồn bực của chúa công tôi, còn Kinh Châu hãy cho thêm thời gian nữa. Vậy nếu như Ngô Hầu không chịu, chừng đó tính sao? Ngô Hầu đã gả muội muội cho Lưu Hoàng Thúc rồi, sao lại không chịu chứ? Cứ việc về trả lời giùm đi. Ngươi đã bị trúng kế Gia Cát Lượng rồi. Ai mà lại không biết, ngày xưa Lưu Bị đi theo Lưu Biểu là đã có lòng muốn chiếm đất của hắn, huống chi là Lưu Chương ở tại Tứ Xuyên. Sự việc tới giờ phải làm sao đây? Ta sẽ có một kỹ. là do Gia Cát Lượng, khó lòng đoán trước. Tôi cũng muốn nghe. Tôi kính, khỏi cần phải đi gặp Ngô Hầu. Ông Điền có thể tới Kinh Châu để nói cho Lưu Bị biết. Hai nhà Lưu Tồn nếu như đã là thân gia thì kể như là trong gia đình. Nếu như Lưu Bị không tiện lấy Tứ Xuyên, ta sẽ đưa binh đi chiếm lấy. Chiếm được Tứ Xuyên rồi, ta sẽ trao đổi với Kinh Châu. Tứ Xuyên xa xôi thì không có dễ chiếm. Không được, không được. Tự kính, ngươi quả thật là một người trung hậu. Không lẽ ta đi lấy cho hắn hay sao? Ta chỉ là lấy một cái cớ mà thôi, để cho hắn khỏi chuẩn bị trước. Khi ta đưa quân đi ngang qua Kinh Châu thì ta đi sẽ mượn quân lương. Lưu Bị nhất định sẽ mở thành điện Quý Lão. Ta sẽ thừa dịp chiếm lấy Kinh Châu. Khi chiếm lấy Kinh Châu rồi, để rửa hận cho ta, và cũng là trừ quả cho Đông Ngô. Chuyện này, Tư Kinh, ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều nữa. Ngô Hầu thật sự đã hiểu rõ nỗi khổ của Hoàng Thúc, nên đã hạ lệnh cho đô đốc Đông Du khởi binh đi lấy Tứ Xuyên cho Hoàng Thúc để đổi lại Kinh Châu. Hoàng Thúc sẽ có được Tứ Xuyên. Ngô Hầu thật có lòng tốt. Thật ra cũng nhờ tài nói của Tư Kính cả. Không biết Lưu Bị góp sức thế nào. Khi binh mã đi ngang qua, chỉ cần tiếp tế tiền bạc lương thực thôi. Cứ yên tâm, khi nào hùng binh tới nơi, chúng tôi sẵn sàng quỷ lão. Được. Như vậy rất là tốt. Đó chỉ là kế mọn. Bề ngoài gọi là mượn đường diệt quốc, nói là lấy Tứ Xuyên, nhưng thực sự muốn lấy Kinh Châu. Khi mà chúa công đưa quân ra thành Quỷ Lão, hắn sẽ thừa cơ bắt người và tấn công vào thành. Bây giờ phải tính thế nào? Chúa công yên tâm, bây giờ có chuẩn bị, đợi Chu Du tới nơi. Hắn không có chết đi nữa, cũng không còn hơi thở đâu. Gia Cát Lượng kia đã trúng kế của ta rồi. Đồ đốc, tôi vẫn còn do dự. Do dự điều gì? Lần này lấy được Kinh Châu, e là Tôn Lưu liên minh từ nay sẽ không còn. Như vậy Đông Ngô sẽ phải một mình đối diện với cường địch phương Bắc. Cầu mong đô đốc nghĩ kỹ. Chính quân Hàm Thượng cũng đã thuộc về Đông Ngô, chúng ta thường xuyên để đối phó với Tào Tháo. Nếu như không thì Lưu Bị sẽ không bao giờ chịu dân Kinh Châu đâu. Lần này tới đó, Cam Ninh sẽ làm tiên phong, Lâm Đồng, Lý Minh làm hậu thuẫn. Ta và cả tướng khác thống lãnh 5 vạn thủy lục đại binh tiến thẳng tới Kinh Châu. Tiên sinh cứ ở lại tại tương này, bởi vì ông đã quá trung hậu, e là tới lúc đó không thể nhẫn tâm. Ngoài ra còn phải bẩm báo với Ngô Hầu đưa binh tiếp ứng cho ta nữa. Nếu như đô đốc đã quyết định, tôi sẽ ở lại tài tương để chờ đợi tin mừng. Châu Du thì phải có Tự Kính. Tuy nhiên, khi đi đánh thiên hạ, tranh đoạt giang sơn thì tuyệt đối không thể nào có tình nghĩa lẫn vào. Đồ đốc, bên kia sông có người đó của ta kìa. Không ngờ Gia Cát Lượng kia lại bị trúng kế của ta nữa. Hoàng Thúc đã sai Mẹ Túc đưa quân đi đón đô đốc. Vì quỹ đạo quân sĩ như thế nào? Đã chuẩn bị xong cả. Lưu Hoàng Thúc bây giờ đang ở đâu? Còn đang đợi trước cửa thành Kinh Châu để mà chào đón đô đốc. Vậy được rồi, hãy về nói cho Hoàng Thúc biết hôm nay ta xuất binh diễn chinh nhập cho Hoàng Thúc, cho nên lễ khai quân không thể nào lơ là được. Đô đốc yên tâm, tôi lập tức sẽ trở về nói lại với chúa công, đương nhiên là không dám lơ là đâu. Đô đốc, từ đại tới Kinh Châu chỉ có hơn 10 dặm, giữa đường không ai nhìn đón. Cửa thành Kinh Châu đóng kín và có treo hai cờ trắng, không nhìn thấy ai cả. Liên Minh. Dạ. Ngươi hãy lập tức đi có binh sĩ về bờ sông đóng quân. Ta sẽ thống lĩnh chư tướng tới thành Kinh Châu. Nếu có gì thay đổi, lập tức cho binh sĩ lên thuyền. Dạ. Xuất phát. Cửa đi. Dạ. Chắc chắn. Chắc chắn. Mở cửa thành mau. Mở cửa thành mau. Xin hỏi ai ở bên dưới? Ta là đại tướng Đình Phong, đại đô đốc cho dù đích thân tới đây, hãy mau thông báo để người đón. Không biết đô đốc tới đây là vì chuyện gì? Tử Lâm tướng quân, ta định lấy Tứ Xuyên dùm cho chúa công các người, tại sao lại không mở cửa thành nghênh đón? Quân sư Cát Lượng đã hiểu rõ mưu kế mượn đường lấy kinh cho của đô đốc, nên đã ra lệnh cho ta chờ đợi ở đây. Chúa công nhờ nhắn lời lại với đô đốc, nếu muốn tấn công Tứ Xuyên thì chúa công sẽ đưa binh đi thẳng tới Tứ Xuyên dâng thành lại cho đô đốc, để không hổ thẹn thiên hạ. Lưu Bị thật là quá khả ố. Mong đô đốc đừng có nóng giận. Quân sư của tôi biết rõ đô đốc tinh thông âm luật, nên nó mời các nhạc công diễn tấu một bản nhạc cho đô đốc. Bản nhạc đó tên là Đắc Thắng Di Quyền. Bây giờ tôi xin mời đô đốc, hãy nghe đây, tấu nhạc. Binh lính lấy Kinh Châu để tấn công quân ta. Quan Vũ, Trương Phi, Quỳnh Trung, Nghị Lực, Thái Nguyên, tất cả đã xuôi quân đánh vào trận địa của mình. Họ kéo quân ào ạt và còn la lớn tiếng. Họ nói bắt sống Châu Du. Cái gì? Bắt sống Châu Du. Là người nào đang có bản trường hàng ngân của ta? Người nào đang đàn ở trên núi kia. Người nào đã đàn bản trường hàng lần của ta vậy? Đối với cuộc sống của Công Cẩn, tâm hằng ngưỡng mộ, cho nên không tiếc trọng kim cầu gì. Lượng đối với âm nhạc không thể nương tay, lúc nào cũng phải luyện tập, cố gắng tìm hiểu những hàm ý sâu xa của nhạc, cảm khái vô cùng. Tráng chí đại anh hùng nan cắt, làm cho người ta nghi ngờ. Đồ đốc đây là nhất đại hào kiệt, công tư bộc phát, khí độ cái thế. Lượng thiết nghĩ, sau trận xích bích, hôm nay cái thế tam quốc coi như đã được tạo thành. Tuy nhiên nước mạnh còn Tôn Lưu điểm yếu, đó là sự thật. Cho nên hãy hợp tác cùng nhau tấn công Tào Tháo, biết đâu còn có thể thống nhất đại nghiệp. Nay Tào Tháo còn ở phương Bắc, dân nước chưa yên, đô đốc lại không chịu nghĩ tới an nguy bản thân Đông Ngô, còn truy binh với chúa tôi. Không biết Tào Tháo bị bại ở Xích Bích, lúc nào hắn cũng đang nghĩ tới việc trả thù rửa hận. Đô đốc là một người thông minh, hành động cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Khổng Minh, ta biết người giỏi tài nói. Lời nói của người lúc nãy ta đây không phải là không biết, nhưng mà người và Lưu Bị đã mượn Kinh Châu không trả, không lẽ là liên minh với nhau? Người và chủ công của người lại có thể gạt gẫm cướp bóc như vậy hay sao? Ta vốn là con dân của Đông Ngô, nên ta phải nghĩ giùm cho chủ công. Hôm nay dù ta có thí mạng đi nữa, ta cũng phải cùng với ngươi trên tay. Lên! Lên! Thu dọn sơn hà,